Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chống đỡ lấy vạn vật tồn tại khái niệm bốn thần. Đối với Canophia lo lắng, thân là huyết tộc thủy tổ Aprano thì là lắc đầu. Nàng cho rằng, đây cũng là tranh tài một vòng, quản lý một cái thế giới, cần kinh nghiệm đủ loại phong hiểm, ngoại trừ thiên tai bên ngoài, kẻ ngoại lai trộm cướp các loại, cũng là tranh tài một cái khâu. Như thế nào tốt hơn ứng phó những chuyện này? Là một cái thế giới người quản lý thêm điểm hạng. Cuối cùng, chuyện này không có bị cấm chỉ. Đúng, cái kia hai cái tiểu tử. Không bằng nhìn xem tình huống của bọn hắn. Mít đối cái kia hai cái tiểu tử thật cảm thấy hứng thú. Đề nghị này đạt được mọi người nhất trí tán thành. Liên quan tới cho cái kia hai cái tiểu tử ngoài định mức lựa chọn chuyện này. Là Thủy Nguyên Chi Thư nói ra. Mít mấy người cũng hết sức tò mò. Vì sao Thủy Nguyên Chi Thư bên kia sẽ làm ra như thế quyết định? Lúc này, xa xôi thế giới, bầu trời đảo bay. Ta lại trở về. Này mệnh danh, Sonan không biết mình chỗ thế giới gọi là gì. Chỉ biết là nơi này khắp nơi là bầu trời đảo bay. Cho nên hắn lấy ung linh hào ngồi xổm ở bả vai của đối phương bên trên. Một người một sủng hăng hái. Giống như cái kia ra ngoài trở lại quê hương thiếu niên. Mặc dù mới mấy năm, nhưng ngươi bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Ma Linh số 444 khích lệ. Sonan trở về chuyện thứ nhất tự nhiên là đi thăm viếng tự mình phụ mẫu. Lúc trước đi được quá vội vàng, chỉ tới kịp cùng phụ mẫu nói mình muốn đi xa. Về đến trong nhà, Sonan đem từ học viện pháp thuật mang về các loại món ăn ngon lấy ra. Người cả nhà ngon lành là ăn được ngừng lại, phụ thân, mẫu thân, còn có tỷ tỷ, các ngươi yên tâm đi, hết thảy đều sẽ khá hơn. Sonan hiện tại thế nhưng là thần linh cấp bậc, ở cái thế giới này cơ hồ là có thể đi ngang. Sonan trong lòng bàn tay một đoàn liệt diễm lơ lửng, đây là dùng để hướng người nhà chứng minh, phương thức tốt nhất. Sonan phụ mẫu thấy thế, trong lúc kinh ngạc mang theo một tia sợ hãi. Có chút không đúng, cha mẹ ngươi biểu lộ. Ma Linh số 444 thanh âm tại Sonan trong đầu vang lên. Sonan cũng phát hiện vấn đề này. Tại Sonan liên tục hỏi thăm, hắn cuối cùng làm minh bạch phụ mẫu sợ hãi nguyên nhân. Bốn thần giáo, một mực tại tìm kiếm có được đặc thù lực lượng người. Bọn hắn cho rằng, đem thế gian hết thảy có được đặc thù lực lượng người hiến tế cho bốn thần. Bốn thần liền sẽ tha thứ thế nhân. Hồng thủy sẽ từ đại địa bên trên lui. Chấm ngoặc kép, Sonan phụ mẫu hướng Sonan tự thuật một cái không muốn người biết. Hoặc là nói, chỉ có thế giới của người lớn mới hiểu tin tức. Cái thế giới này, có được đặc thù lực lượng người, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng, có được đặc thù lực lượng người, đều sẽ bị bốn thần giáo chỗ bắt được. Trói đến bốn thần điêu giống trước. Hiến tế cho bốn thần, cái kia bốn thần là lai lịch gì? Ma Linh số 444 lên tiếng hỏi thăm. Trước đó Sonan đã hướng người nhà giới thiệu qua Ma Linh tồn tại. Cho nên Sonan người nhà nhìn thấy Ma Linh lên tiếng, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Thần cứ nghe, đó là chống đỡ lấy thế giới tồn tại khái niệm bốn vị thần. Bốn thần, tại Sonan phụ mẫu trong miêu tả, mười dọa người. Truyền thuyết xa xưa bên trong, bốn thần là chống lên thế giới, chống đỡ lấy vạn vật tồn tại khái niệm thần. Nhưng nếu không có bốn thần tồn tại, liền không có vạn vật khái niệm, liền không có thế giới khái niệm. Học viện pháp thuật, xuyên thấu qua màn ảnh nhìn thấy, nghe được đây hết thảy. Học viện đám người phát ra kinh nghi, chống đỡ lấy vạn vật tồn tại khái niệm. Có loại này tồn tại, bọn hắn rơi vào trầm tư. Nếu như là thế giới khác, bọn hắn khả năng cười một tiếng chi. Dù sao, cái này truyền thuyết nghe tới như cái trò cười đồng dạng. Dù là chân thần, cũng vô pháp trở thành chống lên vạn vật tồn tại khái niệm loại này tồn tại. Không có người nào có thể đại biểu vạn vật. Thế giới khái niệm cũng không cần ai đến chèo chống. Loại này lý do thoái thác, để cho ta nhớ tới một ít chuyện. Chấm ngoặc kép, Ly Tuyết nhỏ giọng lầm bầm. khóe mắt nàng thoáng nhìn, thấy được tại ghế giám khảo cách đó không xa Luyến. Luyến Luyến, ngươi có nghe ngươi ca ca đề cập tới tương tự thuyết pháp? Luyến gật gật đầu, nàng cùng Ly Tuyết chăm miệng một lời. Duy nhất pháp, duy nhất, đây là Ly Tuyết suy nghĩ lên sự tình. Đã từng cái bóng lưng kia, đối phương từng tuyên bố muốn truy cầu cuối cùng duy nhất. Duy nhất chi pháp, mà một khi trở thành vậy cuối cùng duy nhất, đối phương liền sẽ đạt tới đúng nghĩa. Là một, cũng là vạn, đối phương có thể là thế gian này bất luận cái gì hết thảy sự vật. Thế nhưng là mỗi người, cũng có thể là mỗi một cái thế giới. Đối phương, liền là vạn vật khái niệm tập hợp. Đây chính là duy nhất pháp cuối cùng cảnh giới. Một người, chính là duy nhất một người. Liền là vạn vật, mà cùng theo màn ảnh bên trong. Sonan phụ mẫu chỗ nâng lên bốn thần khái niệm đến xem. Rất rõ ràng, có duy nhất pháp cái kia vị xem ra. Thế giới kia rõ ràng không có đơn giản như vậy. Phổ thông thế giới, tất cả mọi người chỉ là cười một tiếng chi. Nhưng cái thế giới này là Thủy Nguyên Chi Thư cố ý nhúng tay. Điều này nói rõ bên trong có chuyện ẩn ở bên trong bốn thần. Chẳng lẽ là thật? Mọi người trong lòng nghi hoặc. Trong tấm hình, Sonan từ cha mẹ mình nơi đó giải tin tức về sau. Hắn quyết định, phải thật tốt trừng phạt bốn thần giáo những tên kia để hồng thủy thối lui. Để mọi người quay về đại địa. Dựa vào là mọi người lực lượng, mà không phải ký thác vào hư vô mờ mịt bốn thần nơi đó. Nhiều năm như vậy, nếu như không phải bốn thần giáo bắt những cái kia có được đặc thù lực lượng người, chỉ sợ nhiều đời tích lũy xuống, mọi người mỗi người đều có được khác biệt năng lực. Đoàn kết lại, mặc dù không thể nói nhất định có thể làm cho hồng thủy thối lui, để mọi người quay về đại địa. Nhưng sáng chí ít có thể làm cho hiện tại mọi người thu hoạch được tốt hơn. Sonan không có nói cho phụ mẫu mình muốn đi tìm bốn thần giáo phiền phức. Hắn sợ cha mẹ của mình sẽ lo lắng. Tại ứng phó phụ mẫu về sau, Sonan lặng lẽ rời đi. Ngoặc kép, bốn thần giáo chỗ chính là bốn thần đảo tự. Sonan nói cho Ma Linh, phù không quần đảo bên trong, nhất là khu vực phồn hoa, là bốn thần đảo tự một vùng. Bốn thần đảo, bốn tòa đảo tương liên, mỗi một tòa đảo đều có một vị thần pho tượng. Tại bốn thần đảo chung quanh, tự hồ tự mang thần bí từ trường. Vô số phù không hòn đảo lơ lửng ở nơi đó. Sonan trực tiếp đằng không mà lên, hướng phía bốn thần đảo bay đi. Tại Sonan bay đến bốn thần đảo phụ cận thời điểm, hắn cái mũi ngửi ngửi, trừng to mắt, ác ma khí tức, ác ma. Đây là Sonan chỗ thế giới, một cái cùng nhân tộc không chết không thôi chủng tộc, mỗi khi gặp đêm khuya, liền sẽ có ác ma hiện thế, đem ra ngoài bồi hồi, lạc đàn nhân loại bắt đi. Bốn thần đảo làm chúng ta nhân tộc nhất khu vực phồn hoa. Tại sao có thể có ác ma khí tức? Ma Linh số 444 lúc này ý tưởng đột phát. Lớn mật tưởng tượng, có lẽ, các ngươi nhân tộc cao tầng đã cùng ác ma cấu kết. Cái gọi là hiến cho bốn thần tế phẩm, có lẽ căn bản không phải hiến cho bốn thần, mà là hiến cho ác ma. Ma Linh cái này lớn gan suy đoán nói ra, Sonan sắc mặt đại biến câu. Nếu thật là dạng này, như vậy nhân tộc, chỉ sợ sớm đã làm đau nhức trăm lỗ. Được rồi, ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem cái gọi là bốn thần. Sonan lúc này không có tùy tiện hành động, mà là mang theo Ma Linh tiến về trong đó một tòa thần pho tượng trước. Để Ma Linh cái này kiến thức rộng rãi ra hỏa nhìn xem. Cái gọi là bốn thần đến tột cùng là vật gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.